Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 343. Đi kinh thành, chờ lão thái giám sau khi đọc xong. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nhận lấy thánh chỉ, quan thăng tam phẩm, trở thành Tây Bắc phủ chi phủ, lại bị sắc phong làm Tây Bắc hầu, đổi thành người bên cạnh. Triệu Định hưng phấn không dứt, nhưng hắn vẫn lơ đễnh, thực lực đủ để cho tiên nhân làm hoàng đế. Hắn nơi nào vẫn còn ở con người hầu như lúc này hầu ra. Hầu ra, nếu như không có chuyện gì, theo bản công đi kinh thành, bệ hạ vẫn chờ ngươi gặp mặt. Từ Phúc nói, từ công công chờ chốc lát. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người nói, Chu Điển lại, Kính Hà huyện liền giao cho ngươi. Đúng hầu ra, Chu Chính Phi vẻ mặt cung kính gật đầu một cái. Từ một cái không ra gì điển lại, một chút biến thành Kính Hà huyện chi huyện. Hắn ước chừng liên thăng rồi tam cấp. Đại Hạ đế quốc từ thành lập tới nay, còn không có từ điển lại biến thành chi huyện. Mã chủ bạc, Triệu huyện thừa, các ngươi thu thập một chút, lập tức đi phủ nha cứ mặc cho. Bản quan gặp mặt hoàn bệ hạ, liền trực tiếp đi phủ nha. Trần Vũ phân phó nói. Đúng hầu ra, Mã Văn Tài, Triệu Chí Viễn gật đầu đáp ứng, trở về phủ kêu Như Ngọc Như Tuyết, cùng với 5 cái gái Tây, chuẩn bị một ít hạt bắp, khoai tây, khoai lang mật, xà bông, nước hoa, mang theo thập con chiến mã. Trần Vũ lần nữa đi tới huyện nha, cười nói, từ công công, có thể đi, hầu ra, xin mời, từ Phúc cười nói. Đoàn người cưỡi ngựa, ở vô số dân chúng đường hẻm vui vẻ đưa tiễn bên dưới. Từ Kính Hà huyện Đông Môn rời đi, hầu ra sâu lòng dân, bản công công bội phục không thôi. Từ Phúc Tân Bốc nói, lão bách tính yêu cầu rất đơn giản, ăn no mặc ấm liền có thể. Bản quan ở Kính Hà huyện nhậm chức thời gian quá ngắn. Nếu không, toàn huyện mấy trăm ngàn trăm họ, nhất định áo cơm vô ưu. Trần Vũ nghĩa chính ngôn từ nói, hầu ra, ngươi đã là Tây Bắc phủ chi phủ, Kính Hà huyện cũng ở đây Tây Bắc phủ quản hạt bên trong. Từ Phúc nói, vậy ngược lại cũng là. Trần Vũ gật đầu cười, đơn thuần là một quan tốt, cảm giác không có bao nhiêu ý tứ. Lần này từ kinh thành trở lại, hắn dự định sửa đổi thế giới cá nhân bên trong không gian, còn nằm 8 cái vị diện quang môn, chỉ cần 2 cái vị diện quang môn là có thể chuẩn bị một cái dị giới lối đi. Lúc này Trần Vũ đang suy nghĩ là đem kiếp trước giới biến thành một cái cao vũ thế giới, hay lại là biến thành một cái công nghệ cao thế giới. Hoa Hạ nhất tộc dấu chân trải rộng chư thiên vạn giới, hắn từng ở dị giới lấy được Hiên Viên kiếm, lại đang một cái thế giới khác thấy chiến thần hình thiên. Dị giới du lịch nhiều lần như vậy, nhiều cái dị thế giới nhân, dáng dấp cùng Hoa Hạ nhân giống nhau như đúc, nói cũng là tiếng Hán. Trần Vũ tâm lý hoài nghi, những thứ kia dáng ngoài cùng Hoa Hạ nhân như thế, nói như vậy là tiếng Hán nhân, có lẽ đều là Hoa Hạ thần tiên hậu duệ. Bây giờ nắm giữ tụ bảo bồn, nhật kiếm 100.000 cực phẩm thần thạch, vị diện quang môn đối với hắn cá nhân tác dụng gần như bằng không. Cùng với đem vị diện quang môn vứt tới không cần, còn không bằng thành lập dị giới lối đi, để cho đại hán đồng bào trước thời hạn tiếp xúc dị thế giới. Lần lượt nạp sau đó, người nhà cường độ thân thể cũng đạt tới cực phẩm tiên khí cấp bậc. Linh hồn phòng ngự có thể so với cửu giai huyền tiên. Không hề lo âu người nhà an nguy, yên tâm lớn mật chuẩn bị mấy cái dị giới lối đi, là có thể nhanh chóng tăng cường Thiên Lam Tinh Đại Hán quốc thực lực. Có thể đem kiếp trước giới biến thành một cái võ hiệp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thế giới. Để cho Đại Hán đồng bào trước quen thuộc xuyên Việt, ở Thiên Lam Tinh bên kia, tùy tiện trên chôn mấy viên tiên thạch, thiên địa linh khí sẽ trở nên đậm đà. Không cần phải sửa đổi cái thế giới này, thành lập một cái dị giới lối đi, mở một cái dị giới di dân công ty, vừa có thể lấy thu chút tiền, vừa có thể diệt sạch người ngoại quốc trở nên mạnh mẽ. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ âm thầm quyết định chuẩn bị mấy cái, cùng Đại Hán quốc đồng bào thực tập dị thế giới. Hầu ra, thời gian không còn sớm, có hay không ở cái trạm dịch này nghỉ ngơi một đêm? Từ Phúc cười hỏi, toàn bằng Từ Công Công làm chủ. Trần Vũ khách khí nói, hắn tước vị tuy là Tây Bắc Hầu, nhưng quan hàm mới chính tứ phẩm, cũng liền tước vị so với đối phương cao. Đối phương thân là Ưng Vệ Đại Thống Lĩnh, quan hàm lại cao hơn hắn tứ phẩm. Ưng Vệ Đại Thống Lĩnh cùng Lang Vệ Đại Thống Lĩnh đều là Đại Hạ Hoàng đế tâm phúc. Tuy nói chính nhị phẩm quan hàm so ra kém chính nhất phẩm Tả Hữu Thừa Tướng, nhưng quyền lợi lại không nhỏ. Ngay cả là Tả Hữu Thừa Tướng cũng phải lễ nhượng ba phần. Đại đa số người đều là như vậy. Hoặc là nhân mời ta một thước, ta mời nhân một trượng, hoặc là cây kim so với cọng dâu. Tất cả mọi người không khách khí, mắt thấy Ưng Vệ Đại Thống Lĩnh, chính nhị phẩm hoàng đế tâm phúc, đối với chính mình khách khí như vậy, Trần Vũ cũng không có lãnh ngôn tương đối. Một cái thái giám đi vào dịch trạm, trình lệnh bài sau đó, dịch thừa cùng hai gã dịch tốt, vội vã ra đón. Hạ quan Dương Khai Sơn, gặp qua các vị công công, đi ở phía trước người đàn ông trung niên, liền vội vàng chắp tay hành lễ. Tiểu gặp qua các vị công công, hai cái dịch tốt đi theo thi lễ một cái. Đây là Tây Bắc Hầu, Tây Bắc Phủ Chi Phủ. Từ Phúc nói, xin chào hầu gia. Dịch thừa Dương Khai Sơn lần nữa thi lễ một cái, không nên đa lễ. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, chuẩn bị nhiều chút ăn. Từ Phúc nói, phải. Dương Khai Sơn gật đầu đáp ứng. Dịch trạm có chút tàn phá, mong rằng Từ Công Công bỏ qua cho. Trần Vũ nói, bây giờ hắn là Tây Bắc Phủ Chi Phủ, ngoại trừ thái thú cùng với biên quân bên ngoài, Tây Bắc Phủ hết thảy đều tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Đại Hạ Đế Quốc tổng cộng có 9 phủ, mỗi một phủ có 9 châu, mỗi một châu có cửu tới 13 huyện. Đời ở kiếp trước giới, Trần Vũ lúc ban đầu chỉ có hai cái mục đích, một là thời gian sử dụng lúc này đổi thần thạch, hai là thể nghiệm làm quan. Bây giờ nhiều hơn một cái mục đích, đó chính là vì Thiên Lam Tinh Đại Hán đồng bào xây mấy cái tăng thực lực lên thí luyện tràng. Hắn thấy, nếu lựa chọn thay thế Trần Phong làm quan, nên dựa theo làm quan quy tắc trò chơi. Cũng may Đại Hạ Đế Quốc là không phải Man Thanh chính quyền, không có nhiều như vậy quỳ lạy chi lễ. Nếu hắn không là đã sớm chiêu binh mãi mã, trọng chỉnh núi sông rồi, hầu gia cũng có thể ở. Bản công công tại sao không được? Từ Phúc cười nói, không tới nửa giờ. Dương Khai Sơn cùng hai cái dịch tốt liền đem rượu và thức ăn bưng lên. Dương dịch thừa, rượu và thức ăn đều là ở bên ngoài mua chứ? Trần Vũ hỏi. Hầu gia thứ lỗi, dịch trạm cơ hồ không có người nào ở. Chi Châu đại nhân vì tiết kiệm chi tiêu, Dương Khai Sơn nói. Dương dịch thừa, dịch trạm có thể có thu nhập? Trần Vũ lại hỏi. Ngoại trừ phía trên chi tiền bên ngoài, không có bất kỳ thu nhập. Dương Khai Sơn nói, dịch trạm có bao nhiêu căn phòng? Trần Vũ hỏi lần nữa. Lớn nhỏ căn phòng 108 cái, ngoài ra còn có 3 cái phòng kho. Dương Khai Sơn nói, Như Ngọc, cho hắn 300 lượng ngân phiếu. Rượu và thức ăn đều là từ bên ngoài mua, bản quan không thể để cho dịch trạm tốn kém. Trần Vũ nói, mấy bàn rượu và thức ăn thế nào cũng phải mấy mười lượng bạc, không quan tâm bạc hắn, khinh thường chiếm dịch trạm tiện nghi. Hầu ra, không cần, dịch trạm tiếp đãi chi phí đều có thể đi Chi Châu đại nhân nơi đó nhận. Dương Khai Sơn nói, cho ngươi cầm thì cứ cầm. Trần Vũ nói, đa tạ hầu gia. Dương Khai Sơn không hề từ chối, nói một tiếng cảm ơn, đưa tay nhận lấy ngân phiếu, đợi đối mới rời đi sau. Từ Phúc nghi ngờ hỏi, dịch trạm tiếp đãi đều là công khoản, hầu gia tại sao còn muốn cho bọn hắn bạc? Dịch trạm mặc dù quét dọn rất sạch sẽ, lại có rất lâu không có tu sửa, phía trên đầy 10 lượng bạc, đến dịch trạm bên này, có thể có 8 lượng cũng là không tệ rồi. Huống chi bản hầu có rất nhiều biện pháp, hợp lý hợp pháp kiếm tiền. Trần Vũ nói, sau khi ăn xong, Từ Phúc vẻ mặt mong đợi hỏi, hầu gia, ngươi có còn hay không xà bông, có thể hay không cho ta mấy khối? Như tôi thiết, cầm một dương xà bông cùng một hộp nước hoa cho Từ Công Công. Trần Vũ nói, đúng lão gia. Trương Như Tuyết gật đầu đáp ứng, cảm ơn hầu gia. Từ Phúc cười nói một tiếng cảm ơn. Như Ngọc, lấy thêm một ít xà bông, phân cho còn lại Công Công. Trần Vũ nói, đúng lão gia. Trương Như Ngọc nói, tạ hầu gia phần thưởng. Từng cái thái giám khom người hành lễ nói tạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.